treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 305, quan hệ nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Hạ Yên mở cửa phòng an ninh, trưởng bộ phận an ninh đang hút thuốc, nhìn thấy Hạ Yên đi vào, liền dập điếu thuốc, cười nói, Hạ chủ biên, khách quý tới chơi không tiếp đón được Hạ Yên ngồi xuống ghế. Nói, trưởng phòng, ông biết lý do tôi tới đây, Băng Băng đi theo tôi 2 năm, công tác rất tốt, có thể dàn xếp chuyện đó không? Buổi tối tôi mời ông ăn cơm. Trưởng phòng an ninh suy nghĩ một chút, tay khoác lên vai Hạ Yên, nói, Hạ chủ biên chiếu cố, tôi dĩ nhiên đồng ý, bất quá cái gì? Hạ Yên hỏi, ánh mắt quyến rũ, chuyện này, quả thật tôi không giúp được cô. Trưởng phòng an ninh gầy tàn thuốc, vì sao, ông không phải trưởng phòng sao? Chỉ cần ông nói một câu, chuyện này sẽ chấm dứt, vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, chỉ là Băng Băng nói đùa thôi. Hạ Yên khó hiểu nói, chuyện này do cấp trên chỉ đạo, nếu tra được người thì lập tức đuổi đi. Trưởng phòng an ninh khó xử nói, cấp trên, ông nói là trợ lý thường. Trưởng phòng an ninh gật đầu, Hạ Yên đăm chiêu trở lại phòng, nếu như chuyện này là do thường trợ lý thì sự nghiệp Băng Băng liền hỏng rồi. Nhưng là, Thủy Miểu Miểu sao lại có mặt mũi lớn như vậy khiến cho trợ lý thường nhúng tay? Chị, trưởng phòng an ninh nói như nào? Băng Băng nhìn thấy Hạ Yên, vội hỏi, em đắc tội với người ta, em nên viết sẵn đơn từ chức đi. Chị liền ký, Hạ Yên rũ mắt nói. Băng Băng không thể tin nổi, đứng yên tại chỗ, trong đầu trống rỗng, Hạ Yên đi qua Thủy Miểu Miểu, trầm giọng nói, cô đi theo tôi. Thủy Miểu Miểu cầm trên tay danh sách đã chỉnh sửa, tiến vào phòng Hạ Yên. Hạ Yên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu, nghi ngờ hỏi, Thủy Miểu Miểu, tôi nhớ rõ, cô không trải qua phỏng vấn liền vào công ty, trước tôi làm phát thanh viên ở đài phát thanh GBB. Sau đó GBB bị Hoa Thần mua lại, tôi liền làm ở đây. Thủy Miểu Miểu nói xong liền đem danh sách đưa tới. Hạ Yên nhìn thoáng qua danh sách, nhíu mày, hỏi cô có biết người tập đoàn Hoàn Thần? Giống như Thường Khải Văn, Thường trợ lý, Thủy Miểu Miểu cúi đầu suy nghĩ, nhìn về phía Hạ Yên, cô nghĩ Thẩm Mặc Thần làm việc ở Hoàn Thần, anh thường nâng đỡ một vài ngôi sao, nên được Tổng Giám Đốc, Chủ tịch coi trọng là bình thường, nhưng hình như, Thẩm Mặc Thần làm chức vụ gì cô cũng không rõ, mà cô xác định, Hạ Yên cũng không biết, chẳng thế mà khi Hạ Yên nghe thấy tên Thẩm Mặc Thần cũng không lấy làm lạ. Thật kỳ lạ, Hạ Yên biết Thường Khải Văn lại cô biết Thẩm Mặc Thần. Thường Khải Văn chính là trợ lý của Thẩm Mặc Thần mà. Hạ Yên châm chọc nói, vấn đề đó khó như vậy sao? Cô cần nghĩ lâu như thế. Thủy Miểu Miểu tỉnh táo lại. Thường Khải Văn thường xuyên xuất hiện cùng Thẩm Mặc Thần. Nếu cô nói cô quen anh ta sẽ khiến người ta hoài nghi đến Thẩm Mặc Thần. Một khi mối quan hệ giữa cô và Thẩm Mặc Thần bị đưa ra liền kéo theo hiệu ứng cánh bướm. Viêm Viêm liền bị nguy hiểm. Thủy Miểu Miểu cười khẽ, tôi cũng không biết. Cô nói dối, Hạ Yên thẳng thắn nói. Cô không tin, tôi cũng không có biện pháp. Thủy Miểu Miểu nói, cách chương.